Đứng trong phòng khách rộng lớn, lần thứ hai, Hoàng Ngân cảm thấy thế giới của mình và Cao Dương Thành xa vời tầm với, mà lần đầu tiên có cảm giác này chính là 4 năm về trước. Hoàng Ngân cũng không dám đi tham quan các căn phòng khác, chỉ ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa mà đợi. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đồng hồ thạch anh trên tường vang lên tiếng tích tắc, tích tắc. Cô thấy chán lắm rồi, chỉ có thể không ngừng lật dở tư liệu thiết kế trong tay. Một tiếng sau, cô thực sự không thể ngồi thêm được nữa. Nhìn màn đêm dần dần buông xuống bên ngoài cửa sổ, cô bỗng thấy đứng ngồi không yên. Khi đang do dự xem có nên rời khỏi đây hay không, thì đột nhiên thang máy vang lên một tiếng đinh, rồi mở ra. Cao Dương Thành từ bên ngoài bước vào. Khi thấy Hoàng Ngân đang ngồi trên ghế sofa, anh dường như hoảng hốt trong một giây. Tùy tiện đặt chìa khóa xe lên bàn trà, anh hỏi Hoàng Ngân. Đợi lâu lắm rồi à? Vâng, Hoàng Ngân gật đầu. Tôi cứ tưởng địa chỉ mà anh cho tôi là địa chỉ nhà mới. Cao Dương Thành không để ý đến cô, tự mình đi vào phòng bếp xây dựng theo lối không gian mở. Mở tủ lạnh ra, lấy một chai đồ uống lạnh, uống ừng ực vài hớp rồi mới quay đầu nhìn Hoàng Ngân. Nếu biết không phải địa chỉ nhà mới, cô sẽ không đến sao? Hoàng Ngân im lặng. Im lặng có nghĩa là ngầm đồng tình. Cao Dương Thành quay người đi, lạnh lùng nhếch miệng. Sợ tôi ăn thịt cô à? Nói xong, anh bật cười. Cô yên tâm, bây giờ tôi không bằng trước kia được đâu, khẩu vị nhạt hơn nhiều lắm rồi. Cho nên gã đàn ông này đang chế giễu cô là loại hình dành cho người khẩu vị nặng một cách biến tướng. Hoàng Ngân nhếch miệng, nở nụ cười kín kẽ. Thế thì tốt, tôi vẫn còn lo 4 năm trước trẻ tuổi bồng bột, vô lo vô nghĩ làm những chuyện ngốc nghếch sẽ khiến anh Cao cảm thấy phiền lòng. Nhưng xem ra tôi đã nghĩ nhiều rồi. Gương mặt tuấn tú của Cao Dương Thành bỗng chốc sa sầm xuống. Ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía gương mặt đeo mặt nạ của Hoàng Ngân. Đỗ Hoàng Ngân, vậy ra 4 năm trước cô đùa giỡn tôi chỉ vì năm đó tuổi trẻ bồng bột. Anh thản nhiên hỏi lại cô, giọng điệu quá mức bình thản đó giống như phần mở đầu khi cơn giông tố chuẩn bị ập đến. Hoàng Ngân hít một hơi thật sâu nhưng không để lộ dấu vết, hồi lâu sau mới gật đầu. Coi như vậy đi. Bởi vì tuổi trẻ bồng bột cho nên mới không nhìn rõ được hiện thực. Bởi vì tuổi trẻ bồng bột cho nên đã đánh giá không chính xác về khoảng cách giữa hai người họ. Cao Dương Thành đột nhiên bật cười. Quả nhiên, em gái cô đáng yêu hơn cô nhiều. Nhắc đến em gái mình, Hoàng Ngân sững sờ. Ngay lập tức, cơ thể cô rơi vào trạng thái phòng bị. Em gái tôi, gần đây anh đã gặp nó sao? Đôi mắt hẹp dài của Cao Dương Thành nheo lại đầy nguy hiểm, nhìn cô từ trên cao xuống. Đỗ Hoàng Ngân, cô đang sợ điều gì vậy? Cô sợ tôi sẽ phải lòng em gái cô? Hay là sợ tôi ăn sạch em gái cô? Anh... Sắc mặt Hoàng Ngân lúc xanh lúc trắng. Anh sẽ không làm như vậy. Đột nhiên Hoàng Ngân thấy bình tĩnh hơn. Trong giọng nói của cô lộ ra vẻ điềm tĩnh, bởi vì Cao Dương Thành mà cô quen tuyệt đối không phải người như vậy. Cô dựa vào cái gì mà cảm thấy tôi sẽ không làm vậy? Cao Dương Thành cười lạnh. Đỗ Thanh Nga cũng giống như Đỗ Hoàng Ngân tuổi trẻ bồng bột năm ấy. Mỗi ngày đều như con sâu quấn sau lưng tôi, không biết mệt mỏi. Khi anh nói những lời này, dường như có chút ấm áp và dịu dàng khẽ lướt qua đôi mắt sâu thăm thẳm. Nhưng cũng chỉ là lướt qua thôi, rồi nhanh chóng biến mất. Nói xong anh ngước mắt lên. Chút ấm áp đã tan biến từ lâu, thay vào đó là vẻ lạnh lẽo. Anh bình tĩnh nói tiếp. Năm đó Cao Dương Thành đã yêu Đỗ Hoàng Ngân tuổi trẻ bồng bột. Hơn nữa, không chỉ yêu mà còn ăn sạch cơ. Nói xong, anh nở nụ cười nhạt thích. Cho nên Đỗ Hoàng Ngân, đừng nói chuyện điềm tĩnh như vậy. Em gái cô còn cố chấp hơn, đáng yêu hơn, trẻ trung và xinh đẹp hơn cô năm ấy. Việc mà đến tôi còn không dám chắc, cô dựa vào cái gì mà khẳng định một cách điềm tĩnh như vậy? Câu nói này của anh khiến Hoàng Ngân nhíu chặt hàng lông mày. Không phải anh nói anh đã có bạn gái rồi sao? Nói cho chính xác là vị hôn thê.

Có lẽ đây nên là kết cục cuối cùng của bọn họ. Cô Đỗ, chào cô, rất vui khi được làm quen với cô. Giọng nói dịu dàng của Khuất Mỹ Hoa kéo Hoàng Ngân đang thất thần suy tư nhanh chóng trở về thực tại. Cô vội nhoẻn miệng cười, lịch sự nắm lấy tay của Khuất Mỹ Hoa đang chìa về phía mình. Chào cô. Hai người nên gọi đồ ăn trước đã. Phục vụ. Cao Dương Thành gọi người phục vụ tới. Người phục vụ tận tình đưa thực đơn đến tay từng người một. Lần này Cao Dương Thành không còn vội vã gọi món như lần ăn cơm cùng Hoàng Ngân trước đó nữa. Ngược lại, anh chu đáo hỏi Khuất Mỹ Hoa đang ngồi bên cạnh. Em muốn ăn gì? Ánh mắt anh nhìn Khuất Mỹ Hoa, trên đôi môi còn nở một nụ cười đầy sự nuông chiều khi đặt câu hỏi. Hay cứ để cô Đỗ gọi món trước đi, dù sao cô ấy cũng là khách. Khuất Mỹ Hoa nở nụ cười ngại ngùng. Vậy cũng được. Cao Dương Thành hướng tầm mắt của anh về phía Hoàng Ngân, vẫn giữ nụ cười đầy xa cách. Cô Đỗ đừng khách sáo, cô muốn dùng gì thì cứ gọi. Chính giây phút này, đột nhiên Hoàng Ngân cảm thấy bản thân như một người dư thừa trong bữa cơm tối của hai người họ. Cô trở thành bóng đèn làm nền cho đôi tình nhân ấy tỏa sáng. Cô nên ngồi ở bàn khác mà cầm lấy bát cơm thưởng thức một mình mới đúng. Thật ngại quá, tôi đi toilet một lát, hai người cứ gọi món trước đi, tôi sẽ quay lại ngay. Hoàng Ngân trốn vào trong toilet. Cô hất một vốc nước lên mặt, cố gắng làm cho mình trấn tĩnh lại. Đỗ Hoàng Ngân, đến nước này rồi mày còn nghĩ lung tung cái gì vậy? Người đàn ông ngồi ngoài kia đã sớm không còn chút quan hệ gì với mày rồi. Mày lấy tư cách gì mà cảm thấy tức ngực khó chịu khi anh ấy thân mật với người con gái khác chứ? Hoàng Ngân ngẩng mặt lên nhìn dáng vẻ thất bại của chính mình ở trong gương. Bộp bộp bộp. Cô tự dùng tay vỗ lên mặt mình mấy cái, xốc lại tinh thần. Đỗ Hoàng Ngân, mau lấy lại tinh thần, đừng có nghĩ linh tinh nữa. Người đàn ông ngồi ngoài kia đối với mày mà nói chỉ là người dưng mà thôi, người dưng mà thôi. Hoàng Ngân không ngừng tự thôi miên chính mình. Sau khi rửa mặt xong, cô mới từ trong toilet đi ra. Đồ ăn cũng đã được gọi xong, đang dọn lên bàn. Không biết cô Đỗ thích dùng gì cho nên chúng tôi gọi tạm một vài món. Cô xem còn muốn dùng thêm gì không thì cứ gọi tự nhiên. Khuất Mỹ Hoa khách sáo thiết đãi Hoàng Ngân với dáng vẻ của một chủ nhà. Không cần đâu, nhiều món như thế này là đủ rồi. Cô Khuất không cần khách khí. Hoàng Ngân mỉm cười, xua tay từ chối. Cao Dương Thành ngồi ở phía đối diện cũng không nói thêm gì. Trong lúc dùng bữa, Khuất Mỹ Hoa thỉnh thoảng sẽ nói một chút ý kiến của mình về cách thiết kế căn nhà mới. Kỳ thực tôi rất thích phong cách điền viên thôn xã, có điều Dương Thành hình như không thích như vậy. Cô ta mỉm cười, nhìn Hoàng Ngân nói. Anh ấy nhất định cho rằng phong cách thôn xã quá ủy mị, nó sẽ không phù hợp với một người đàn ông như anh ấy. Cao Dương Thành mỉm cười. Nếu em thích thì cứ bảo cô Đỗ đây thiết kế theo phong cách điền viên thôn xã là được, em không cần để ý đến anh. Em biết đấy, thứ mà em thích, anh cũng không từ chối. Hoàng Ngân buồn chán cắm đầu ăn cơm, chỉ có một mình cô cảm thấy sơn hào hải vị đang trong miệng lúc này, nhạt nhẽo, không khác gì sáp nến. Ngay cả một người ngoài như cô cũng nhìn rõ được rằng Cao Dương Thành rất nuông chiều Khuất Mỹ Hoa. Khuất Mỹ Hoa nở một nụ cười hạnh phúc. Anh cứ chiều em như vậy, không sợ rằng chiều quá thành hư sao? Em hiểu chuyện như vậy sẽ không hư được đâu. Thế giới riêng của hai người bọn họ hoàn toàn không có chỗ cho Hoàng Ngân chen vào. Và đương nhiên là cô cũng không muốn gia nhập vào cái thế giới ấy. Cho nên cô chỉ ngồi ngoan ngoãn ăn cơm. Trong tim đã trống trải rồi, không thể để cái bụng cũng trống rỗng theo được. Cuối cùng, nhà mới của họ vẫn nghe theo ý kiến của Khuất Mỹ Hoa, thiết kế theo phong cách điển viên thôn dã. Sau khi dùng bữa và thương lượng xong xuôi, Hoàng Ngân mau chóng cầm sấp tài liệu rời khỏi nhà hàng. Do vội vàng, cô bất cẩn đụng phải một người phục vụ. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Sau khi xin lỗi người phục vụ, cô nhanh chóng đẩy cửa đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi nhà hàng, cô buông một tiếng thở dài, cảm thấy bầu không khí xung quanh cũng khiến bản thân thoải mái hơn rất nhiều. Trời tối rồi, cô ngẩng đầu, ngước nhìn bầu trời bạt ngàn sao sáng lấp lánh như dải ngân hà, rồi vui vẻ nở nụ cười. Cuối cùng, Đỗ Hoàng Ngân, mày cuối cùng cũng đã đi ra khỏi thế giới của anh ấy rồi. Cô vui vẻ là vậy, nhưng từ tận sâu trong tâm khảm, từng đợt chua xót vẫn cứ dâng lên không ngừng. Cô cúi đầu xuống, đi bộ về phía trạm tàu điện ngầm. Đỗ Hoàng Ngân, mẹ đã ra khỏi thế giới của anh ấy rồi, nhưng còn anh ấy thì sao? Đến khi nào anh ấy mới bước chân ra khỏi thế giới của mày? Thưa anh, đây là chiếc bông tai mà vị khách nữ ngồi cùng bàn với anh lúc nãy va phải tôi đã đánh rơi. Người phục vụ đứng cạnh bàn ăn của Cao Dương Thành chính là người vừa mới va phải Hoàng Ngân lúc nãy. Khi anh ta phát hiện chiếc bông tai rơi trên sàn nhà và đuổi theo, thì Hoàng Ngân đã rời đi rồi. Lúc Cao Dương Thành nhìn thấy chiếc bông tai người phục vụ đưa cho, anh đứng hình mất 3 giây. Đó là một viên kim cương vô cùng nhỏ. Viên đá quý tuy rằng rất nhỏ, nhưng những nét chạm khắc trên đó vô cùng tinh xảo. Dù cho với sự phát triển của thủ công mỹ nghệ hiện đại ngày nay cũng gần như không thể đạt đến được trình độ tinh xảo như thế này. Cậu cứ đưa nó cho tôi, cô ấy là bạn tôi sẽ đem nó trả lại cho cô ấy. Cao Dương Thành nhận lấy chiếc bông tai. Khuất Mỹ Hoa quay đầu sang tỏ vẻ hiếu kỳ. Sau đó thì thầm. Đây không phải trái tim biển cả sao? Cô Đỗ có vẻ không giống người giàu có, nhưng cả thế giới chỉ có một viên kim cương nhỏ mảnh được chạm khắc tinh tế là trái tim biển cả mà thôi. Cao Dương Thành buông ra một tiếng trầm mặc. Anh kẹp chiếc bông tai giữa ngón trỏ và ngón cái, nhìn nó đăm chiêu một hồi, đôi mắt đen láy càng trở nên sâu hun hút. Khi Hoàng Ngân phát hiện đôi bông tai của mình bị rơi mất thì đã là chuyện của nửa giờ sau. Trong lúc Hoàng Ngân buồn chán ngồi ở ga tàu điện ngầm, cô theo thói quen vén tóc ra sau. Vừa chạm vào tai, cô không khỏi sửng sốt khi chẳng sờ thấy chiếc bông tai đâu cả. Bông tai của cô đâu rồi? Hoàng Ngân vô cùng lo lắng sờ đi sờ lại vành tai của mình, nhưng vẫn không thấy chiếc bông tai đâu cả. Cô đứng dậy, xem xét kỹ càng mái tóc dài của bản thân, rồi đảo mắt nhìn tứ phía xung quanh, nhưng đều không thấy bóng dáng chiếc bông tai ở đâu. Trên đầu, trong quần áo, thậm chí cô đã tìm kỹ cả cái túi sách của mình, chỗ nào cũng không tìm thấy. Hoàng Ngân có chút sốt ruột. Đúng lúc này, tàu điện ngầm đi tới. Hoàng Ngân không nghĩ gì nhiều, vội leo lên tàu đi đến bệnh viện. Cô lục tung phòng bệnh của bé Hướng Dương lên để tìm. Mẹ ơi, sao mẹ lại giống chuột thế? Lục tung hết căn phòng của Dương Dương lên rồi. Bé Hướng Dương ngồi khoanh chân trên giường, chu cái miệng nhỏ, trách Hoàng Ngân không sạch sẽ, gọn gàng. Bé ngoan à, mẹ đánh rơi một thứ vô cùng quan trọng nên mẹ nhất định phải tìm được nó. Nói rồi Hoàng Ngân đến một góc phòng khác tìm tiếp. Mẹ ơi, rốt cuộc mẹ đánh rơi thứ gì? Bé Hướng Dương nằm bò ra giường, mở to đôi mắt tỏ vẻ hiếu kỳ nhìn Hoàng Ngân cứ chạy tới chạy lui trong phòng. Bông tai của mẹ bị rơi mất rồi, chính là chiếc màu xanh mà mẹ hay đeo đấy, con biết không? Nhưng mà lúc chiều mẹ đến đây không phải vẫn còn đeo trên tai sao? Thật sao? Vâng ạ. Cậu bé gật đầu khẳng định. Hoàng Ngân có chút lo lắng. Chắc không phải làm rơi ở nhà hàng hay nhà của anh ấy chứ. Con ngoan, con đi ngủ trước đi. Mẹ ra ngoài một lát rồi quay về ngay. Được chứ? Dạ, mẹ cứ đi đi. Mẹ yên tâm. Dương Dương rất ngoan. Nếu có chuyện gì, Dương Dương sẽ tìm chị y tá đầu tiên. Bé Hướng Dương tỏ ra rất ngoan vì cậu bé biết chiếc bông tai kia rất quan trọng đối với mẹ của mình. Ngoan! Hoàng Ngân hôn nhẹ lên trán của cậu bé. Mẹ xin lỗi, mẹ nhất định sẽ quay về sớm. Mẹ đi đi! Cậu bé lén đánh cắp một nụ hôn trên môi của mẹ. Hoàng Ngân rời khỏi bệnh viện, đi thẳng đến nhà hàng dùng bữa tối lúc nãy. Cũng may, lúc đến nhà hàng vẫn chưa đóng cửa. Xin hỏi một chút, các anh có nhìn thấy chiếc bông tai kim cương rơi trong nhà hàng không? Hoàng Ngân đứng ở quầy lễ tân, hỏi người phục vụ. Thưa cô, có phải nó khoảng chừng này, màu xanh giống như màu của nước biển đúng không ạ? Người phục vụ khoa tay múa chân với Hoàng Ngân. Đúng đúng đúng. Hoàng Ngân vui mừng khôn xiết. Đúng là nó, có thể đem nó trả lại cho tôi được không? Đối với tôi, chiếc bông tai ấy rất quan trọng. Nhưng... người phục vụ có chút khó xử. Tôi đã đem chiếc bông tai ấy đưa cho vị đã dùng bữa tối cùng cô hôm nay rồi. Anh ấy chưa liên lạc với cô sao? Hoàng Ngân sững người, nét mặt lộ chút khác thường. Là vậy sao? Vậy được rồi, cảm ơn anh. Hoàng Ngân từ trong nhà hàng đi ra, tinh thần vẫn còn có chút hoảng loạn. Cô cứ do dự mãi, không biết có nên gọi điện thoại cho Cao Dương Thành. Chiếc bông tai sao lại bị anh ấy cứ thế lấy đi chứ? Phải làm sao mới ổn đây? Hoàng Ngân buồn chán vò đầu suy nghĩ. Cô vừa đi, vừa suy nghĩ xem rốt cuộc có nên chủ động liên lạc với anh không. Vừa ngẩng đầu lên, cô phát hiện không biết từ khi nào đã đứng trước chung cư của anh rồi. Hoàng Ngân lấy điện thoại ra, chậm chạp ấn từng con số một. Khi ấn đến con số thứ 11, chuẩn bị gọi điện, cô lại tự tay xóa đi. Sau đó cô lại ấn tiếp, rồi cuối cùng vẫn xóa sạch. Phát điên mất thôi. Hoàng Ngân bực tức dậm chân. Khi cô đang suy nghĩ xem bản thân có nên buông bỏ những chấp niệm còn vướng bận trong lòng, quẳng luôn chiếc bông tai đi không, thì đột nhiên điện thoại trong tay cô đổ chuông. Quả nhiên, cú điện thoại là của Cao Dương Thành gọi tới. Hoàng Ngân bị dọa cho giật mình, nhanh chóng hít một hơi rồi mới cầm lấy điện thoại lên bắt máy. Cô đứng trước nhà tôi làm cái gì? Cao Dương Thành nén giận hỏi cô. Hoàng Ngân sững người, vô thức ngẩng đầu lên nhìn. Đúng như dự đoán, bên chiếc cửa sổ trên tầng 2 của căn hộ xuất hiện một bóng dáng cô độc. Cho dù không nhìn thấy gương mặt của anh, cô vẫn cảm nhận được có ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm vào cô. Tôi muốn tìm anh để lấy lại đồ của mình. Lúc cô đáp lại, trong lòng không khỏi có chút chột dạ. Cái gì? Cao Dương Thành lạnh nhạt hỏi, giọng điệu không chút cảm xúc. Hoàng Ngân hít một hơi thật sâu. Bông tai của tôi. Cái nào? Giọng nói trong điện thoại của anh càng xa cách hơn. Hoàng Ngân biết anh đang giả ngốc không biết. Chính là cái mà người phục vụ trong nhà hàng đưa cho anh. Cô nói chiếc bông tai mà tôi từng tặng cho cô. Giọng nói của Cao Dương Thành trầm xuống và từ tốn hơn, nhưng vẫn không để Hoàng Ngân nghe ra được chút cảm xúc nào từ câu nói đó. Hoàng Ngân trầm mặc. Quả thực chiếc bông tai đó là món quà của anh tặng cho cô. Hơn nữa, nó còn là món quà đầu tiên. Hoàng Ngân cũng không hiểu nổi rốt cuộc vì sao mà bản thân cô vẫn còn coi món quà ấy là thứ quan trọng đối với mình. Có lẽ do chiếc bông tai ấy đã bên cạnh cô nhiều năm rồi. Chẳng qua đây chỉ là một sự cố chấp, không nỡ buông bỏ mà thôi. Mỹ Hoa cầm đi rồi. Anh đột nhiên lên tiếng. Hoàng Ngân sửng sốt, không hiểu sao cả người nóng gian. Sao anh có thể như vậy? Đấy là đồ của tôi mà. Anh ta dựa vào cái gì mà dễ dàng đem nó tặng cho người khác như vậy? Anh ta có từng hỏi qua ý kiến của Đỗ Hoàng Ngân hay chưa? Kể từ lần đầu tiên anh tặng chiếc bông tai này cho cô, thì cô đã trở thành chủ nhân của nó rồi. Cao Dương Thành vốn không có tư cách gì tặng đồ của cô cho người khác cả. Là tôi tặng cho cô. Cao Dương Thành sửa lại lời cô nói. Hoàng Ngân chau mày tranh cãi với anh. Anh Cao, nếu như anh đã nói tặng nó cho tôi, thì anh cũng phải biết rõ tôi mới là chủ nhân của chiếc bông tai ấy. Vì vậy anh dựa vào đâu mà tùy ý đem đồ của tôi tặng cho người khác? Anh không thấy rằng mình như vậy là rất thiếu đạo đức hay sao? Đỗ Hoàng Ngân, thân là một người phụ nữ đã có chồng, cô cho rằng sự cố chấp của bản thân với chiếc bông tai này sẽ thể hiện được cô là người có đạo đức hay sao? Cao Dương Thành không tỏ ra yếu thế mà lại trả lời một cách đầy châm biếm. Đứng trước câu hỏi lạnh lùng của anh, nhất thời Hoàng Ngân không biết nên trả lời như thế nào. Cái bông tai đấy đáng mấy đồng, cô làm gì phải để ý nó đến như vậy? Cao Dương Thành lại hỏi, giọng điệu dường như dịu đi rất nhiều. Trong chốc lát, bầu không khí tràn ngập sự cô đơn trống vắng xung quanh, nuốt trọn lấy trái tim của cô. Cô im lặng một lúc lâu mới mở miệng. Đây không phải vấn đề về tiền nong. Đúng, chiếc bông tai này có lẽ trong mắt anh ấy không đáng một đồng. Khi tặng nó cho cô, anh từng nói đây là viên đá quý anh đã chọn trong cửa hàng đá quý của Swarovski. Nó rất nhỏ nên cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, chỉ khoảng 700.000 thôi. Là vì tôi đã đeo nó 6 năm trời rồi, đến bây giờ nó chẳng khác gì một bộ phận không thể tách rời khỏi cơ thể tôi. Nếu cứ như vậy tách nó ra khỏi cơ thể tôi sẽ cảm thấy rất bức bối, không quen được. Hoàng Ngân tay cầm điện thoại, cúi thấp đầu, âm thanh khàn khàn, lẳng lặng, kết thúc câu nói. Đột nhiên có chút tức ngực, cô lại lên tiếng. Nếu như còn coi nhau như người đã từng quen, thì xin anh hãy mang chiếc bông tai ấy trả lại cho tôi. Hoàng Ngân nói ra những lời hết sức chân thành, nhưng cũng đầy sự xa cách. Trong điện thoại lặng im như tờ, ai cũng không mở lời nói chuyện. Cô lên đây. Đột nhiên Cao Dương Thành lên tiếng. Giọng điệu ra lệnh, không ai dám cắt lời. Hoàng Ngân đứng ngẩn ra một lúc, chậm chạp hoàn hồn trở lại. Cô lắc đầu theo bản năng, cảm xúc như bị kéo tụt xuống. Không đâu, tạm biệt anh. Đỗ Hoàng Ngân, nếu cô muốn lấy lại chiếc bông tai thì tự mình lên mà lấy. Cao Dương Thành không còn đủ kiên nhẫn, nói xong anh dập luôn máy. Hoàng Ngân đứng ngẩn người dưới lầu một lúc rất lâu. Cuối cùng cô cũng bước vào cánh cổng của chung cư, ấn số phòng 2003. Cửa thang máy mở ra, cô cứ thế thẫn thờ mà bước vào. Thang máy đi thẳng lên lầu 2 rồi mở ra một lần nữa. Cao Dương Thành đã sớm đứng ở đó. Những ngón tay thon dài của anh nhấn nút giữ cửa thang máy, lạnh lùng nhìn Hoàng Ngân đang đứng bên trong. Đỗ Hoàng Ngân, cô vốn là một kẻ chỉ biết lợi dụng tình cảm người khác, đâu cần phải ra vẻ mình là người trọng tình trọng nghĩa như thế. Giọng điệu lạnh nhạt của anh như nước, không có sự oán trách, cũng chẳng có chút tình cảm nào trong đó. Giống như lúc này, anh không có bất cứ xúc cảm nào với cô. Cao Dương Thành đưa chiếc bông tai nằm trong tay đến trước mặt cô. Từ đầu tới cuối trên khuôn mặt anh không có một biểu cảm dư thừa nào. Hoàng Ngân nhận lại chiếc bông tai. Ruột gan cô cồn cào khó chịu như bị cánh cửa ở bốn phía đè ép. Sau khi đi xuống dưới, giúp tôi bật thiết bị chống trộm ở ngoài thang máy lên. Cảm ơn. Cao Dương Thành nói một cách thờ ơ, dần bỏ tay khỏi nút giữ cửa thang máy. Không đợi cửa thang máy đóng, anh đã quay người đi vào trong, không một chút lưu luyến. Hoàng Ngân nhìn chiếc bông tai màu xanh đã lỡ làm mất đang nằm trong tay. Trong lòng có chút hoài nghi, không biết sự cố chấp của bản thân rốt cuộc là sai hay đúng. Và sự cố chấp thực sự chỉ vì chiếc bông tai hay là vì người tặng nó. Cô cũng không rõ nữa. Bệnh viện A, phòng chẩn đoán khoa ngoại thần kinh. Số 32. Bác sĩ thực tập Dương Thùy Sam đứng ở cửa phòng khám hướng về phía dòng người trên hành lang đang đợi đến lượt mình khám bệnh, hô to một tiếng. Có. Tiếng trả lời quen thuộc vang lên khiến Dương Thùy Sam nhịn không được mà trợn đôi mắt ngước lên trời. Cô nàng fan cuồng của bác sĩ Cao lại đến rồi. Đỗ Thành Nga bước vào phòng khám bệnh, quan sát cẩn thận từng chút một rồi ngồi trước bàn khám bệnh. Từ đầu tới cuối cô cứ cúi đầu nhìn bảng tên của Cao Dương Thành. Mấy ngày nay không gặp, dường như anh càng nóng bỏng hơn rồi, nhưng khí chất bình thản lạnh nhạt vẫn chẳng thuyên giảm chút nào. Khó chịu chỗ nào? Cuối cùng Cao Dương Thành cũng ngẩng đầu lên hỏi bệnh Đỗ Thanh Nga. Em thấy váng đầu. Đỗ Thanh Nga vừa mới trả lời xong, Dương Thủy Sam đứng một bên lại trợn ngược mắt. Lần nào cũng chỉ có nói câu này. Đỗ Thanh Nga, tôi thấy bệnh váng đầu của cô cũng được một thời gian rồi, cho nên tôi đề nghị cô nên đi chụp CT não bộ rồi tiến hành chụp và kiểm tra cộng hưởng từ, nhớ làm cả X quang nữa. Ngoài ra, cô cũng nên xét nghiệm ung bướu, kiểm tra điện tâm đồ, đo huyết áp, sau đó đến khoa huyết học làm xét nghiệm máu, đến khoa nội kiểm tra chức năng gan, còn phải khám cả phổi nữa. Nếu cần thiết hơn thì có thể đến khoa nội tiết để kiểm tra xem liệu có phải cơ thể tiết quá nhiều estrogen hay không. Cuối cùng, mời cô đến khoa ENT để bác sĩ chỉnh hình phẫu thuật lại cơ thể cho cô. Nhớ kỹ là kiểm tra toàn bộ từ trên xuống dưới. Cao Dương Thành nói hết một hơi, mặt không đổi sắc như không có chuyện gì xảy ra. Còn phía đằng sau cô ta, Dương Thủy Sam đã sớm ôm bụng cười bò rồi. Mọi người chỉ biết khoa ngoại thần kinh của bệnh viện có một bác sĩ khí chất tao nhã, là một người đàn ông vạn người mê. Nhưng tuyệt nhiên không biết rằng đằng sau vẻ đầy tôn quý kia lại ẩn giấu một trái tim lạnh lùng băng giá đầy tàn nhẫn. Mắng người không bẩn miệng, giết người không thấy máu, mà anh cứ thản nhiên bình tĩnh nói ra những lời như vậy. Khuôn mặt của Đỗ Thanh Nga vốn dĩ đang hồng hào, sau khi nghe xong lập tức chuyển sang trắng bệch. Phiếu thanh toán đã viết xong, phí kiểm tra là 9.900.000, phí nhập viện là 33 triệu, còn thêm phí chỉnh hình là 330 triệu. Cô Đỗ, đến quầy thu phí để thanh toán tiền đi. Cao Dương Thành lười biếng ngả lưng vào ghế, hai tay đút túi, hất chiếc cằm thanh tú của mình về phía cô. Dương Thủy Sam ngay lập tức hiểu ý, nhanh nhẹn cầm tờ đơn của bác sĩ đưa cho Đỗ Thanh Nga, học theo cách của Cao Dương Thành, cố tỏ vẻ nói. Cô Đỗ, mời cô đến quầy thu phí để thanh toán tiền. Đỗ Thanh Nga vẫn cứ ngồi lì ở đó, cắn môi, mắt đỏ hoe, ánh mắt vẫn rơi trên người đàn ông tàn nhẫn tới mức quyết liệt, Cao Dương Thành kia, không chịu rời đi. Cô giả vờ không nhìn thấy tờ hóa đơn mà Dương Thủy Sam đưa tới. Bác sĩ Cao, sao anh lại phải đối xử với em như vậy? Bao nhiêu nỗi ấm ức của cô đều hóa thành nước mắt trong veo rơi xuống. Rốt cuộc em có chỗ nào khiến anh không hài lòng? Cao Dương Thành ngồi thẳng lại một chút, mặt mày nghiêm túc nhìn Đỗ Thanh Nga. Những lời tôi nói lúc nãy cô Đỗ nghe không hiểu à? Đỗ Thanh Nga chỉ cắn môi nhìn anh, không nói gì. Vậy được. Cao Dương Thành gật đầu, hiếm khi có được sự kiên nhẫn, tiếp tục nói. Nói thẳng ra, tôi nghĩ rằng cơ thể cô tiết quá nhiều estrogen nên mới khiến cô ngày ngày đều mê muội bám theo tôi. Cô không thấy phiền nhưng tôi thì rất phiền. Cô nhàn không chịu được, còn tôi bận hết chịu nổi. Ngoài ra, tướng mạo của cô chắc chắn không phải là kiểu con gái tôi thích. Vì tâm tư này của tôi, mong cô Đỗ đừng phát cái mặt này xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nào nữa. Nếu được thế thì tôi xin cảm ơn sự hợp tác của cô. Cao Dương Thành nói hết mọi chuyện một cách tuyệt tình, rồi quay qua nhìn Dương Thủy Sam đang đứng phía sau, lạnh lùng nói. Mời cô Đỗ ra ngoài, gọi bệnh nhân tiếp theo vào khám. Đỗ Thanh Nga đứng dậy, trong ánh mắt phảng phất sự tổn thương nhưng vẫn giữ thái độ cố chấp. Cao Dương Thành, anh càng như vậy càng khiến em có hứng thú với anh hơn. Số 33. Cao Dương Thành không để ý đến cô ta, ngoảnh mặt làm ngơ gọi bệnh nhân tiếp theo. Sau khi tiễn bà cô Đỗ Thanh Nga đi, Dương Thủy Sam chịu không nổi nữa mới lên tiếng phàn nàn. Nếu như cô gái nào yêu mến bác sĩ Cao cũng đến đây đăng ký khám bệnh thì những người bệnh đang ngồi ngoài kia cũng không phải là đến khám nữa sao? Chẳng có ý thức cộng đồng gì cả. 11 giờ đêm. Hoàng Ngân vừa kết thúc công việc làm thêm, đang quay trở về bệnh viện. Khi cô đi ngang qua lối vào phòng cấp cứu trên đường đến khu nội trú, bỗng nghe thấy tiếng còi xe cứu thương không ngừng vang lên. Mau lên, lại là tai nạn giao thông liên hoàn. Bảo phòng phẫu thuật chuẩn bị máu đi. Hoàng Ngân chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy Cao Dương Thành trong đám người đang bận rộn kia. Vẫn là chiếc áo blue sạch sẽ tinh tươm, tượng trưng cho nghề nghiệp mẫu mực của anh. Anh đứng bên cạnh giường cấp cứu, đầu cúi thấp, mau chân mau tay kiểm tra mức độ tổn thương cho người bệnh đang có ý thức mơ hồ nằm trên giường. Nắm tay lại. Anh đang cố gắng giao tiếp với người bị thương. Ánh đèn mờ nhạt nhẹ nhàng chiếu xuống, từng đốm sáng nhỏ vụn rọi vào gương mặt anh khiến đường nét góc cạnh trông càng thêm rắn giỏi, tuấn tú hơn vào giây phút này. Nắm tay lại. Có nghe thấy lời tôi nói không? Tiếp tục nắm chặt một chút. Nắm chặt vào. Dường như người bị thương ở trên giường cũng đã có phản ứng, cố gắng lặp đi lặp lại hành động nắm chặt tay, rồi lại tiếp tục nắm chặt theo như lời anh nói. Ngay giờ phút này, Hoàng Ngân có thể nhìn thấy sự vui sướng lấp lánh tỏa ra từ đáy mắt anh, thậm chí bên trong còn ẩn chứa cả niềm hy vọng. Thùy Sam, đưa bệnh nhân này đi chụp CT sọ não. Vâng, bác sĩ Cao. Dương Tử Sam vội đẩy bệnh nhân tới phòng chụp CT. Một người bị thương khác được đẩy tới. Sau khi chăm chú xem hết ảnh chụp CT sọ não của bệnh nhân, anh đưa ra chỉ thị. Có khối máu tụ trong não, phải lập tức tiến hành phẫu thuật. Sau đó, anh và các bác sĩ, y tá đẩy bệnh nhân vào thang máy giữa hành lang rồi biến mất trước mắt Hoàng Ngân. Anh đã đi, nhưng cũng để lại từng cơn rung động đang dần dần lan tỏa trong lòng Hoàng Ngân. Cô xoay người đi về phía khu bệnh nhân nội trú. Đã từng, Đỗ Hoàng Ngân cô đã từng có được một Cao Dương Thành đẹp trai như thế chăm sóc. Khi đó anh giống như Dương Thủy Sam hiện tại, vẫn chỉ là một bác sĩ thực tập còn học trong trường. Trong đêm, anh gặp phải tai nạn giao thông cần điều trị gấp. Còn Đỗ Hoàng Ngân chính là bệnh nhân duy nhất trong tai nạn xe được đưa vào đây.